Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 708. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Sơ vội nói, A Đoá thì khác, con bé là muội muội lúc trước. Đào Hoa còn hỏi con có định lấy nàng ấy không? Nàng ấy nói nương nàng ấy muốn gả nàng ấy sang thôn bên cạnh. Con sợ xê, hát, ế, tê khiếp, nàng ấy gả thì gả, liên quan gì đến con? Con không định lấy nàng ấy. Kiều Triều ngạc nhiên, chuyện này sao ta không biết? Sao con không nói với ta? Con có nói với nương con không? A Sơ gãi đầu, con thấy mất mặt quá nên không nói. Kiều Triều nhíu mày, còn ai nói với con những chuyện như vậy nữa không? A Sơ nghĩ một lúc rồi đáp. Còn Dương Nha, nàng ấy còn định tặng con túi tiền, nhưng con không cần. Túi tiền của nàng ấy xấu quá. Kiều Triều hỏi, nếu túi không xấu thì con nhận à? A Sơ lắc đầu. Không, niệm bảo không được tùy tiện nhận đồ của người khác. Kiều Triều thở dài, trước đây, khi Chân Nguyệt dạy Nhi Tử về những chuyện này, hắn còn nghĩ là quá sớm. Nhưng bây giờ hắn lại thấy như thế là muộn rồi. Chuyện giữa nam nữ cần phải dạy sớm mới đúng. Còn có ai khác nói với con chuyện tương tự không? A Sơ ngẫm nghĩ rồi đáp. Không có ai nữa. Nhưng trước đây, cậu Hoa trong thôn còn nói lớn lên muốn cưới A Đoá. Tên nhóc đó bảo nếu cưới được A Đoá thì sau này sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa. Con tức quá, đánh cho nó một trận. Hừ, cái thằng xấu xí đó mà cũng mơ cưới A Đoá, phi. Sắc mặt Kiều Triều cũng trở nên khó coi. Suy nghĩ một lúc hắn mới nhớ ra cậu Hoa là hài tử nhà ai. Liền nói, con làm tốt lắm, hôm nay ta sẽ dạy con vài điều về chuyện của nam tử và cách đối xử với nữ tử. A, Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Triều tiếp tục, việc con từ chối Đào Hoa và Dương Nha là đúng. Nếu sau này con thích ai, trước tiên hãy nói với ta và nương con. Chúng ta sẽ tìm hiểu gia đình nữ tử đó. Nếu nhà họ gia phong tốt và cả hai bên đều đồng ý, ta và nương con sẽ không phản đối đâu. A Sơ hỏi, nếu nhà nữ tử ấy rất nghèo thì sao? Kiều Triều trả lời, nghèo không phải là vấn đề, điều quan trọng là gia phong phải tốt. Chỉ cần hai người sống hạnh phúc là được. Tất nhiên, nếu nương con không đồng ý, thì ta cũng sẽ không đồng ý, A Sơ nói. Mọi người nói không thích, con cũng không thích. Kiều Triều, đừng nói chắc chắn như thế. Người con muốn là người con thích, chứ không phải người nương con muốn. Quan trọng là con thực sự thích. Để sau này khỏi hối hận. Nhưng nhớ điều này, nếu con không thích nữ tử ấy, thì đừng làm điều gì không đúng với nàng ấy. Lén lút qua lại có thể làm hỏng danh tiết của nữ tử. Nếu con không cưới nữ tử ấy, thì nữ tử đó chỉ có một con đường, đó là tự sát. Chết thì xong hết, nhưng gia đình nữ tử ấy cũng sẽ bị liên lụy. Còn có con, người nhà chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong nhà A Trọng, A Sam và huynh đệ muội về chuyện hôn sự cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu con dám làm nương bị người đời chỉ trỏ, thì ta sẽ đánh C, H, E, T con. Kiều Triều nói với ánh mắt nghiêm khắc. A Sơ vội xua tay. Con không làm, con không nhận đồ của người khác. Hắn biết rõ, nhiều người muốn gả vào nhà mình vì gia đình hắn giàu có và sung túc. Hắn chẳng có thời gian cho những chuyện này, cả ngày bận đọc sách, luyện võ, giúp đỡ công việc gia đình. Thỉnh thoảng còn lén vào rừng săn bắn. Cách chương.